Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ngày xưa Thư Lâu, Lâm Ý, ngươi quá lợi hại, ta thật sự là phục ngươi. Vòng trở lại Thạch Sung đối với Lâm Ý sùng bái tới cực điểm. Ngươi lại dám trực tiếp xuống tay với nàng. Lâm Ý có chút thất thần, nàng cũng không có cái gì biến hóa, làm sao không thay đổi. Nàng hiện tại thân phận gì? Liếc lấy ta một cái ta đều run rẩy. Thạch Sung cố làm ra vẻ toàn thân run lên. Lâm Ý nở nụ cười. Ngươi vừa rồi dáng vẻ ngược lại là thật giống xù lông mèo. Nơi nào còn có năm đó Tề Thiên Học Viện một hổ phong phạm. Đó là ta không có giống như ngươi tiểu bạch kiểm, như thế làm người ta yêu thích. Thạch Sung một hồi dao động đầu. Ta cũng nghĩ không thông. Năm đó chúng ta danh xưng Tề Thiên Học Viện song hổ, không sợ trời không sợ đất. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi lấy các nàng ưa thích? Chẳng lẽ là bởi vì ta xấu xí? Lâm Ý nói, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cùng Thạch Dung hai người tại học viện lúc liền ưa thích lẫn nhau tổn hại, nhưng mà gặp được sự tình lại là như là xuyên qua một đầu quần. Cho tới bây giờ đều là kề vai chiến đấu. Bất quá dĩ vãng đều là Lâm Ý bị Thạch Dung liên lụy nhiều lắm. Bởi vì Lâm Ý từ trước tới giờ không chủ động gây sự. Nhưng Thạch Dung không giống nhau. Tựa như vừa mới đồng dạng, dù là Triệu Dung Hắc không muốn đánh, Thạch Dung cũng sẽ đánh hắn đánh. Hai người một đường cười cười nói. Nói về rất nhiều năm đó tai nạn xấu hổ, lại là hoài niệm lại là sầu não. Còn có hay không cái gì muốn ta hỗ trợ? Thạch Dung cũng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ, còn có quân vụ mang theo. Tại không đến không cáo từ rời đi lúc, 10 phần nghiêm túc hỏi Lâm Ý. Tạm thời không có. Lâm Ý cùng Thạch Dung ôm một chút, chính người ít gây chuyện. Lúc này không giống ngày xưa, ta lại không ngốc, giống Triệu Dung Hắc loại kia chọc nổi người ta mới gây. Giống Trần Bảo Bảo, Tiêu Thục Phi các nàng dạng này người, ta gặp liền run rẩy. Thạch Dung biết được Lâm Ý muốn đi Tề Thiên Học Viện nhìn cổ thư, một mực thúc ngựa bồi Lâm Ý đến Tề Thiên Học Viện phụ cận, mới chính thức cáo biệt. Đi qua 6 năm, Tề Thiên Học Viện cũng không phục trước kia huy hoàng khí phái. Cửa ra vào vắng vẻ, trên tường mọc đầy dây leo cùng bụi cỏ. Liền mặt tường đều lộ ra pha tạp không chịu nổi. Hoành phi của nó từ lâu đổi đi, hiện tại chỉ là treo một cái kiến khang tàng thư khố bảng hiệu. Đối người giữ cửa báo tên của mình về sau, người giữ cửa quả nhiên không nói nhiều liền thả đi, thậm chí đem Lâm Ý muốn xem vài tòa thư khố toàn bộ mở cửa, để Lâm Ý tùy ý. Tề Thiên Học Viện tại bế viện trước đó, tất cả trực tiếp tương quan tu hành điển tịch, bao quát một chút luyện thể nhập môn quyền kinh đều đã chuyển giao cho hiện nay Nam Thiên Viện. Hiện tại tồn lấy chỉ là một chút ít có người nhìn cổ thư. Bình thường xem ra không có mấy người sẽ đến, bên trong liền quét dọn cũng không cần. Rất nhiều nơi đều thậm chí kết mạc nhện, Lâm Ý sửa bước tại cái này đã quen thuộc lại lộ ra xa lạ trong sân. Có loại thời gian đảo ngược cảm giác, đột nhiên hắn hơi nở nụ cười. Hắn đạt tới mục đích địa, hắn muốn tìm đọc cổ thư kho chính là năm đó hắn đọc sách mê mẩn, cùng Trần Bảo Uyển cùng một chỗ quên thời gian địa phương. Hiện tại quanh đi quẩn lại, vẫn là mượn Trần Bảo Uyển ánh sáng mới có thể lại tiến nơi này. Cũng coi là kỳ diệu duyên phận, tòa này thì thư lâu trước kia gọi Vạn Quyển Lâu. Dấu cũng đều là đủ loại các loại chí dị, nhưng trong đó cũng không ít tiền nhân bút ký. Lúc đó Lâm Ý xuất chúng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là từ rất nhiều trong bút ký học được rất nhiều thứ. Có chút bút ký 10 phần giải rác, rằng thậm chí chỉ là đối với một loại nào đó hô hấp thổ nạp pháp, hoặc là một loại nào đó quyền thuật lý giải, nhưng là có nhiều chỗ rất có chỗ độc đáo. có chút dù là cùng giáo tập giảng đạo lý không sai biệt lắm, nhưng cũng sẽ miêu tả đến cẩn thận. Lâm Ý vẫn cảm thấy tu hành không phải thuần túy hoa sức lực chết luyện, hoa một nửa thời gian triệt để muốn minh bạch luyện tập lại, có đôi khi hiệu quả ngược lại tốt hơn nhiều. Thư lâu bên trong giá sách bố trí cùng trước kia cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ là cổ xưa rất nhiều. Hả? Nhưng Lâm Ý chỉ là nhìn mấy hàng giá sách, liền đã nhíu chặt lông mày đầu. Trước kia tòa này thư lâu bên trong thư còn theo niên đại cùng loại đừng phân loại, nhưng là bây giờ lại là chất đống đến cực loạn, thậm chí giống như cố ý ném loạn, gia tăng người đọc qua độ khó đồng dạng. Thư lâu bên trong đặc biệt yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, tia sáng cũng rất tối tăm, nhưng đây cũng là Lâm Ý thích nhất hoàn cảnh. Lâm Ý lập tham nhanh yên tĩnh trở lại, cả tòa thư lâu bên trong chỉ còn lại có hắn sàn sạt lật sách âm thanh. Hoàng hôn dần dần dày, lão lâu cây già ở giữa lên mỏng sương mù, người giữ cửa không thấy Lâm Ý đi ra, đã đến đóng cửa thời gian, liền có chút không kiên nhẫn, nhịn không được hướng phía cái này thư lâu đi tới. Nhưng ngay tại học viện này chỗ sâu, nhàn nhạt trong sương trắng, lại là đi ra một tên người mặc vải cũ bào lão nhân. Lão nhân kia rất cao, nhưng rất gầy, trên mặt có chút nhàn nhạt đốm đen. Người giữ cửa nhìn thấy tên này lão nhân, lập tức giật nảy cả mình, liền muốn hành lễ. Tên này lão nhân lại là vẻ mặt bình thường, khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Tiếp lấy hắn hỏi người giữ cửa này vài câu ở bên trong đọc sách Lâm Ý sự tình, liền để người giữ cửa đưa chút ban đêm đọc sách dùng dạ quang thạch cùng đơn giản thức ăn đi vào. Làm người giữ cửa tiến vào thư lâu đưa tới những vật này lúc, Lâm Ý không để ý, hắn coi là đây cũng là xuất từ Trần Bảo Uyển giao phó. Hắn đem từng quyển có quan hệ linh hoang thư đều chọn lựa ra, ôm vào trong tay. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đi tới thư lâu tầng thứ ba, cũng là thư lâu tầng cao nhất. Hắn chọn lựa ra những sách này, tại tầng thứ ba nơi hẻo lánh chất thành núi nhỏ. Hắn tại tòa này thư núi bên cạnh một bên ngồi xuống, xem hết một quyển, liền đặt ở bên cạnh. Làm một đêm trôi qua, lúc trời sáng, hắn đã ngồi ở hai tòa thư núi ở giữa. Nắng sớm bên trong, người mặc vải cũ bào lão nhân xuất hiện lần nữa tại tòa này tàng thư lâu bên ngoài. Hắn cũng không có tiến lâu, chỉ là ngửa đầu nhìn lấy ánh sáng mặt trời, lẳng lặng đứng thẳng một lát, liền quay người rời đi. Lâm Ý đã hoàn toàn vào mê. Cái này 6 năm giữa các nơi hiếm thấy điển tịch, bao quát tiền triều bản độc nhất, các triều sách cấm, đều đưa đến nơi này. Tàng thư chi phong hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ là tiền nhân bút ký đều vượt qua trước đó Tề Thiên thư viện tàng thư mười mấy lần nhiều. Thẳng đến giữa trưa, từ song cửa sổ giữa bắn rơi ánh nắng sáng rõ hắn trương mắt, hắn mới tỉnh giấc bụng đói, vội vàng ăn chút đêm qua đưa tới thức ăn, liên tiếp lấy lại nhìn. Hắn kỳ thật không phải chết chui một điểm, nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có một đầu dây tại dắt lấy hắn. Hắn đọc sách thấy càng nhiều, cái kia đại câu la ba chữ tại trong đầu của hắn liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn phát hiện cũng không phải là chỉ có đến từ phía bắc trong sách cổ có đại câu la ghi chép, có ít vốn phương nam trong sách cổ cũng ghi lại đại câu la sự tích. Trong đó có một quyển nhất là rõ ràng nói ra cái này, đại câu la, sở dĩ tại linh hoang thời đại nghịch thế mà đi, là bởi vì, đại câu la, tu luyện chân nguyên cùng người khác không giống nhau. Quyển sách này bên trên thậm chí nói, đại câu la, tu vi ngay từ đầu thấp lúc, chân nguyên màu như bạc, mà, đại câu la, tu vi cao lúc, chân nguyên như kim lưu ly, mà lại, đại câu la, tại Hoàng Nha Kỳ lúc, liền đã lưỡi dao đao kiếm khó thương, coi như bị thương, phục hồi như cũ cũng rất nhanh. Bản này cổ tịch cuối cùng suy đoán, nếu không phải Đại Câu La ngay từ đầu liền ăn nhầm đến đặc thù nào đó thiên tài địa bảo, hoặc là chính là Đại Câu La chính mình đánh bậy đánh bà, phỏng đoán ra một bộ đặc biệt tu luyện phương pháp. Dù sao Đại Câu La căn bản cũng không có đi qua cái gì học viện dạy bảo. Lâm Ý rất hy vọng bản này cổ tịch không có có cái gì đặc biệt khoa trương chỗ. Đối với hai loại phỏng đoán, hắn cũng hy vọng là người sau. Dù sao nếu như là cái gì đặc thù linh dược tạo thành, Đại Câu La không giống bình thường bên ngoài, vậy liền căn bản không có khả năng tham khảo chỗ. Lâm Ý không ngủ không nghỉ, không có chút nào ủ rũ, cho đến lại qua một đêm, bị hắn chọn lựa ra có quan hệ linh hoang ghi lại cổ tịch chỉ còn lại có rải rác mười mấy vốn không. Có nhìn, có quan hệ Đại Câu La, tin tức càng nhiều chút. Có một quyển cổ tịch bên trên dùng rất khẳng định ngữ khí miêu tả Đại Câu La là nhục thân thành thánh, là dùng một loại đặc biệt hô hấp thổ nạp thuật, không ngừng ma luyện nhục thể. Cuối cùng nhục thân lực lượng đạt đến thế nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Bản này cổ tịch bên trên thậm chí có một bộ Đại Câu La lực ném chín bạch tượng bức hỏa. Nói là cái này, Đại Câu La có lần bằng vào nhục thân lực lượng, liền trực tiếp đem chín con voi lớn ném đến tận nơi xa trong sông. Nhưng mặt khác trên một bản bút ký, lại là miêu tả Đại Câu La sức ăn kinh người. Đầu tiên là đại lượng nuốt ngũ cốc, lợi dụng ngũ cốc chi khí đến hóa thành chân nguyên. Bản bút ký này vẫn là xuất từ Nam Khê Trai chủ nhân. Cái này, Nam Khê Trai chủ nhân là phương Nam thời cổ một tên nổi danh nhã sĩ. Hắn lưu lại bút ký đều rất chân thực, thậm chí hậu thế tại một chút lịch sử sự kiện còn nghi vấn lúc, còn đem bút ký của hắn xem như tham khảo. Lâm Ý trước kia tại Tề Thiên Học Viện lúc liền nhìn qua cái này Nam Khê Trai chủ nhân mấy quyển bút ký, hắn nhận ra cái này Nam Khê Trai chủ nhân chữ viết, xác nhận bản này có quan hệ Đại Câu La, bút ký đích thật là Nam Khê Trai chủ nhân đích thực dấu vết. Thế nhưng là đại lượng nuốt ngũ cốc, chẳng phải là liều mạng ăn cơm, dạng này cũng có thể luyện ra cái vô địch, mà không phải luyện ra cái thùng cơm. Ngay tại cái này Lâm Ý nhíu mày nghĩ kế sách, còn muốn lại chuyên môn tìm xem cái này Nam Khê Trai chủ nhân còn lại bút ký lúc, nắng sớm bên trong, tên kia đã tới nhìn qua hai lần cao gầy lão nhân lại lặng lẽ xuất hiện tại tòa này thư lâu trước. Chỉ là cùng hai lần trước khác biệt, tên này cao gầy lão nhân lần này đẩy cửa đi vào thư lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.